Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chắc chắn là sao mẹ anh ta dạy dỗ. Cô cảm động gật đầu lia lịa, nhanh chóng ôm bà gọi một tiếng mẹ nuôi. Nhưng mẹ phải nói thứ mẹ thích nhất ở nhà họ Bạch chính là tài đánh đàn. Tiêu Nguyên há hốc mồm kinh ngạc. Người phụ nữ này mà có thể đánh đàn hay sao? À, con chỉ biết học nhạc phổ chứ không bao giờ thực hành. Mỗi lần con đánh đàn xong đến lúc ngẩng mặt đã không còn thấy khán giả nào nữa rồi. Không sao, mẹ sẽ dạy con. Nghe bà nói thế cô có chút yên tâm, ngồi trước cái đàn màu trắng sứ trang nhã. Nhạc phổ đâu hả mẹ? Cô tò mò hỏi. Bạn cô cũng đánh đàn piano. Nhạc phổ trước đây nhà vậy mà đây chẳng có một mẩu giấy nào. À, không cần nhạc phổ đâu con. Tiêu Nguyên thầm thán phục bà có thể thuộc hết các nhạc phổ như vậy. Nghe đến khi nghe tiếng đàn trong trẻo của bà cất lên, cô thật sự đã hiểu tại sao tốt nhất người nhà họ Bạch buổi tối không nên sảnh rỗi. Cùng lúc đó dưới nhà bếp, hai người đàn ông vẫn cặm cụi bam bam chặt chặt. Nhìn hai bố con sớm nhau y như đúc từ gương mặt đến vóc dáng, chỉ khác là người đàn ông kia có vẻ đã già hơn, từ người toát ra sự khí khái chững chạc. Con bé nó thế nào? Bạch cha đang thái hành tò mò hỏi. Ngoài cứng trong mềm, bướng bỉnh, lười biếng, vụ về, và đặc biệt là vô cùng ngốc nghếch, dễ lừa ạ. Phía Dương nhún vai. Đào hoa thế này, con lo mình không giữ nổi. Nó làm tài nhớ đến mẹ con thời trẻ quá. Con phải nắm con bé cho chặt vào, nếu để tuột mất sẽ rất đau khổ biết không? Đừng để giống bố mẹ ngày xưa, cấp nó về cưới cho nhanh rồi đẻ con đẻ cái. Đến lúc đó nó muốn chạy cũng khó. Mà ông cũng không ngờ rằng sau này cô có can đảm lớn như vậy, còn hơn cả bà vợ của ông nữa. Giờ khắc này, cha mẹ bắt đầu hòa tấu bố nhỉ. Theo bố chúng ta nên cứu hay cứ để cho cô ấy thích nghi? Cứ phải lên xem sao, bố sợ nó ngất mất ở đấy thì khổ. Thế là bố con nhà ông Bạch len len lút lút đi lên tầng. Như vừa đứng trước cửa phòng, cả hai đều lệ chảy đầy mặt, tai nhức nhối sát thương. Âm nhạc phát ra từ tiếng piano mỹ lệ lại nghe như tiếng lợn bị trọng tiết, chó đực bị thiến, thực sự không còn gì khó nghe hơn nữa. Nhưng cả người nghe và người đánh đàn đều tỏ ra vô cùng thích thú, như thể tìm được bản nhạc cuối cùng chưa được công bố của Mozart. Không những vậy, người đánh đàn lại chính là cô con sâu nhỏ Mộc Tiêu Nguyên. Cả hai chán nản cũng lắc đầu đi xuống tầng sắp cơm ăn. Trong bữa ăn, bốn người nói chuyện rất vui vẻ. Mẹ chồng và con dâu chẳng khác gì đã quen nhau mấy chục năm nay rồi. Còn hai bố con tiếp tục bàn công chuyện. Bữa cơm kết thúc để lại hai người đàn ông đi vào bếp rửa bát. Tiêu Nguyên dẫn bà Bạch sang ngoài phòng khách xem phim kinh dị. Nhìn hình ảnh mấy con ma mà hai người cứ cười nắc nẻ, chê bai nhà sản xuất hóa trang quá kém, còn có thể nhận ra mái tóc giả suýt trượt xuống. Ông Bạch đứng trong bếp nghe xong hắc tuyến bay đầy đầu. Bà vợ của ông vẫn chưa bỏ cái tật vừa xem phim kinh dị vừa cười như vậy. Đến tận 9 giờ bà Bạch mới lưu luyến tiễn biệt Tiêu Nguyên ra về, luôn miệng bảo: "Mà mẹ về Mỹ rồi, khi nào rảnh bay sang đấy chơi với mẹ, nghe chưa con?" Rồi bà đưa cho Tiêu Nguyên một cái vòng ngọc. "Lần này mẹ về nước chẳng có thứ gì quý giá, thôi thì con cứ cầm tạm cái vòng này vậy. Nó tuy giá trị hơi thấp nhưng là tấm lòng của mẹ đối với con. Hãy nhớ yêu thương thằng Dương, chăm sóc thằng Dương dù mẹ." Tiêu Nguyên suýt nữa thì ngất xỉu. Vòng ngọc này cô từng xem trên TV bán đấu giá. Đó là vòng của hoàng hậu thì nhà Lý, cũng là thứ trang sức duy nhất thời đó còn nguyên vẹn, trị giá không dưới 200.000 đô. Vậy mà mẹ chồng cô lại coi như cái vòng nhặt được không đáng tiền. Trong đầu thấy toàn hình tiền đô và mặt Bác Hồ kính yêu, Tiêu Nguyên không hề để ý đến việc phải chăm sóc tiền sắc làng kia như thế, mà cứ gật đầu như giá tỏi. Cô chào ông bà Bạch vui vẻ lên xe rồi đi về. Bà Bạch vẫn đứng nhìn, sùi sùi muốn khóc. Ông Bạch vỗ vai bà hỏi: "Em thấy con bé thế nào, có vừa ý không?" Bà Bạch nghe ông nói xong nước mắt đã chảy thành hai hàng. "Nó rất được, con trai chúng ta thật giỏi, vừa tìm đã trúng ngay được con Phượng Hoàng. Chúng ta phải cùng hợp sức giúp hai đứa nó", bảo với ông bà thông dài như thế. Bạch cha gật đầu hiền từ rồi đưa vợ vào trong nhà. Trên xe, Tiêu Nguyên vui sướng sờ sờ năn nắn cái vòng tay bằng ngọc, nhằm tính xem nếu bán đi có tiền thì mình sẽ làm vào những việc gì. Phía sau ngồi ghế trước lại liên tục mỉm cười, đâu thì lại tỏ vẻ hơi đăm chiêu suy nghĩ. Xe còn một quãng đường nữa đến nhà cô bất chợt, anh dừng xe lại nói: "Chúng ta bàn chuyện đền bù đi." Tiêu Nguyên như con nai vàng ngơ ngác. "Đền bù gì cơ?" "Sáng nay em bảo." "Em nhớ rồi, đâu rồi, vậy thì về nhà bàn." Tiêu Nguyên lo lắng liệu anh ta có ngay tại đây cướp vòng ngọc của mình hay không. Nhưng với kẻ giàu có như anh ta chắc chẳng ai chịu tin lời cô nói. Thế thì oan uổng quá. Tốt nhất là về nhà còn có vũ khí đánh nhau với anh ta nữa. "Em chắc chắn là muốn về nhà bàn sao?" Sơn Tặc hỏi nghiêm túc lần nữa. "Chẳng lẽ cứ đỗ xe đây cho người ta nhìn vào à? Có gì về nhà nói thì làm sao?" Tiêu Nguyên nghĩ thầm anh ta thực sự có định cướp của, đổi lại trinh tiết của mình rồi. Chiếc xe lại nhanh chóng đi về phía nhà của Tiêu Nguyên. Cô vừa tới trước nhà đã vội vã mở cửa, bước nhanh vào phòng của mình chỉ buông lại một câu: Có chuyện gì chút nữa bàn, giờ tôi đi tắm cái đã. Bận bảo ôn cũng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.